Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho chúng ta thành tín luật sư sự vụ chỗ rồi, có chuyện gì có thể tìm chúng ta thương lượng, nếu như ngươi nghiệm chứng thông qua lời mà nói, nhất định có thể nhìn thấy Thúy Hoa. Mã Liên Mộng Lộ tiểu thư. Hạ Bình nói. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy, tranh thủ thời gian thông qua a, ta cảm giác mình rất phù hợp Thúy Hoa. Mã Liên Mộng Lộ tiểu thư điều kiện, thỏa thỏa đấy, trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Người nọ kêu la nói, muốn lập tức thông qua. Sự tình là như thế này đấy, Thúy Hoa. Mã Liên Mộng Lộ tuy nhiên là số tiền lớn cầu con, nhưng là cũng hy vọng có thể sinh ra đời một cái khỏe mạnh bảo bảo, cho nên nàng ủy thác chúng ta đối với ngươi tiến hành một lần khỏe mạnh kiểm tra, cái này không quá phận a. Hạ Bình nói. Không quá phận, một điểm đều không quá phận, ta cũng là thập phần lý giải các ngươi lo lắng, nếu có cái gì di truyền tật bệnh lời mà nói, hoàn toàn chính xác không phải rất tốt sự tình, trên thực tế ta trước kia ngay tại bệnh viện kiểm tra sức khỏe qua một lần, cam đoan thân thể không có vấn đề gì, gia tộc cũng không có bất kỳ di truyền tật bệnh lịch sử. Người nọ tràn đầy tự tin, biểu thị chính mình gian tuyệt đối với hài lòng. Cái này sao, tự ngươi nói rồi không tính, còn phải chúng ta chuyên nghiệp nhân sĩ tới kiểm tra thoáng một phát mới có thể xác định. Dù sao trong đó cũng có người khả năng lừa gạt. Hạ Bình vẻ mặt nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác, cái này cũng không phải là không có khả năng, bất quá các ngươi có lẽ như thế nào kiểm tra thân thể của ta a? Người nọ dò hỏi. Cái này đơn giản, trực tiếp tại giả thuyết trên Internet tiến hành khỏe mạnh kiểm tra là được rồi. Hạ Bình nói, bất quá bởi vì cần vận dụng rất nhiều chuyên nghiệp thiết bị, còn phải vận dụng rất nhiều y học chuyên gia tiến hành đo đạc, chỉ sợ ngươi cần giao nạp 10.000 vũ trụ tệ với tư cách kiểm tra sức khỏe phí tổn. Cái gì? Cái này còn cần giao tiền. Người nọ chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, cần giao nạp cái gì kiểm tra sức khỏe phí. Cái này là chuyện đương nhiên tình. Hạ Bình đương nhiên nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta kiểm tra sức khỏe không cần tiền a, nhiều như vậy chuyên môn thiết bị, nhiều như vậy xuất thân danh môn kiểm tra bác sĩ là gió lớn phong đến đấy, cái kia phú bà cũng sẽ không hoa loại này tiền tiêu uổng phí. Trung thực nói cho ngươi biết, 10.000 khối không coi vào đâu, nếu như kiểm tra thông qua lời mà nói. Ngươi sẽ đạt được 100 triệu, nói không chừng còn có thể tài sắc kim thu, đây là một vốn bốn lời mua bán. Có thế 10.000 khối kiểm tra sức khỏe phí tổn cũng không tránh khỏi nhiều lắm. Người nọ chần chờ một chút, vẫn cảm thấy có chút đau lòng, 10.000 vũ trụ tệ cũng không phải số lượng nhỏ gì. Nhiều lắm. Quên đi a, liền chút tiền ấy đều xuất không dậy nổi, ở đâu xứng đôi Thúy Hoa. Mã Liên Mộng Lộ tiểu thư, nhất định là toàn thân di truyền tật bệnh nghèo kiết xác. Cứ như vậy đi, ta còn có chút bề bộn. Được tiếp đãi hạ một người, gặp lại. Hạ Bình căn bản không nói nhảm, trực tiếp tự muốn cúp điện thoại. Hắn biết rõ muốn gạt người, căn bản không để cho đối phương suy nghĩ thời gian, tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi đối phương phục hồi tinh thần lại, nhất định sẽ phát sinh một ít cái gì chuyện ấn ở bên trong. Hơn nữa nếu như đối phương thật sự phát hiện cái gì, như vậy chứng minh đối phương là người thông minh, tiếp tục lừa gạt xuống dưới cũng sẽ không thu hoạch cái gì, lập tức cúp điện thoại, tỉnh thì tỉnh lực. Dù sao lừa đảo chỉ biết lừa gạt chỉ số thông minh thấp ngu xuẩn, không cần lừa gạt chỉ số thông minh cao, lòng cảnh giác người. Cái này là cái gọi là lừa đảo thành phẩm. Nghe nói như thế, người nọ quả nhiên nóng nảy, cảm thấy cúp điện thoại lời mà nói, chính mình có thể sẽ bỏ qua 100 triệu, lúc này cũng không dám cò kè mặt cả, lập tức kêu lên, tốt, 10.000 vũ trụ tệ mà thôi, ta ra. Hắn cảm thấy tiểu tài không xuất, đại tài bất nhập, đây chỉ là đi đầu tư mà thôi. Hơn nữa ở bên ngoài bệnh viện kiểm tra thân thể lời mà nói, chỉ sợ số lượng cũng là xa xỉ con số. Rất tốt, ngân hàng của ta tài khoản là, sờ, ngươi đem tiền đánh tới a, chúng ta rất nhanh sẽ an bài thân thể của ngươi kiểm tra. Hạ Bình nói ra một cái ngân hàng tài khoản. Tốt, ta vậy thì đánh. Người nọ hết sức kích động, công tác liên tục, lập tức tự thu tiền đi qua, đúng rồi, cái kia kiểm soát của ta chừng nào thì bắt đầu à. Chúng ta còn cần triệu tập nhân thủ, còn có các loại thiết bị, 3 ngày a. 3 ngày sau chúng ta thống nhất an bài kiểm tra. Hạ Bình thuận miệng nói cái số trời, dù sao cúp điện thoại, mọi người tự cũng không gặp lại rồi. Tốt, cái kia 3 ngày sau gặp lại. Người nọ vô cùng hưng phấn, sắc mặt hiện hồng, cảm thấy cái kia sướng được đến bốc lên cua siêu cấp phú bà tựa hồ chính cởi sạch quần áo, vẻ mặt vũ mị nằm ở trên giường chờ đợi mình, còn có một ức đang tại hướng chính mình ngoắt. Không được bao lâu, là hắn có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong, trở thành cái vũ trụ này đại phú hào. Nói không chừng hắn còn có thế thừa cơ tù binh cái kia phú bà tâm hồn thiếu nữ, thuận tiện đoạt được cái kia bị chính mình đeo nón xanh phú hào sở hữu tất cả tài sản, đến cả người cả của hai được cái gì đấy? Ha ha, Ngu Xuẩn Phú Hào, cả ngày lợi nhuận nhiều tiền như vậy có làm được cái gì, thân thể không tốt, chết rồi về sau, còn không phải thay ta làm công. Người nọ dương dương đắc ý, cảm giác mình nhanh phát đạt. Nhiều như vậy điện thoại đánh tới, tự nhiên Hạ Bình một cái không có khả năng ứng phó được. May mắn có Miêu Tiên Nhân cái này trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, biết được rồi Hạ Bình hành vi hình thức về sau, nó có thể làm theo phục chế, biết được ứng phó như thế nào những cái kia gọi điện thoại tới người. Tuy nhiên nhiều như vậy gọi điện thoại tới người, không nhất định từng cái đều mắc lừa, từng đều phát tới 1 vạn vũ trụ tệ kiểm tra phí tổn, nhưng là 100 cái chính giữa có một cái coi như là buôn bán lời. Nhưng mà này còn là thuần lợi nhuận, cũng không cần tốn hao cái gì thành phẩm, cũng coi là một vốn 4 lời. Tích tích tích tích. Nguyên một đám điện thoại đánh tới, quả thực tựu là đáp ứng không xuể, cái này quảng cáo hiệu quả tốt đến bạo rạp. Này này, là Thúy Hoa. Mã Liên mộng lộ sao? Xin hỏi trên tấm ảnh có phải là thật hay không người, không có sửa chữa qua hình ảnh a, nếu đối với hàng không đúng bản, ta cũng sẽ không đến đấy. Cái gì? Ngươi không phải Thúy Hoa. Mã Liên mộng lộ, mà là phụ trách tiếp đãi Thành Tín luật sư sự vụ chỗ, lại để cho ta tin tưởng các ngươi Thành Tín, tuyệt đúng là già trẻ không gạt hay sao? Nói đùa gì vậy, rõ ràng còn cần kiểm tra sức khỏe còn phải giao tiền, giao nạp 1 vạn vũ trụ tệ, muốn tiền muốn điên rồi a. Cái gì? Không giao tiền tự xéo đi, không có tư cách tham dự tuyển bạc, như vậy vừa, bá đạo như vậy. Vâng, vâng, đợi một tí, giao rồi, số tiền kia ta giao rồi còn không được sao? Luật sư đại ca đừng nóng giận, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút, không cho ta giao tiền ta đều với ngươi gấp a. Những này điện thoại có rất nhiều hiếu kỳ cái này quảng cáo rốt cuộc là thiệt hay giả, muốn đánh nhau tới thăm dò thoáng một phát, bọn hắn hết sức tò mò đến tột cùng là người nào làm ra động tĩnh lớn như vậy. Có rất nhiều muốn một đêm phất nhanh, đạt được 10.000 vạn vũ trụ tệ, bất kể như thế nào, một khi hoàn thành ở trên ủy thác, lập tức có thể đạt được 10.000 vạn vũ trụ tệ, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, không biết bao nhiêu người cả đời đều lợi nhuận không đến nhiều tiền như vậy. Cũng có không phải là vì tiền, mà là vì âu yếm, muốn bị phú bà bao nuôi. Bởi vì trên hình ảnh mỹ nữ thật sự là quá hấp dẫn người, có thể làm cho vô số nam nhân quỳ rạp xuống nàng váy quả lựu phía dưới. Tóm lại đủ loại mục đích là người đều có. Chỉ là thời gian một ngày, Miêu Tiên Nhân tự nhận được hơn 1.000 vạn cái điện thoại tin tức, nếu như nó không phải trí tuệ nhân tạo lời mà nói, chỉ sợ căn bản không cách nào đồng thời xử lý nhiều như vậy tin tức. Tại nhiều như vậy người trong đó, có một bộ phận không tin Miêu Tiên Nhân, một bộ phận cầm không xuất 1 vạn vũ trụ tệ, nhưng là cũng có 1% người đã tin tưởng. Lựa chọn nộp 1 vạn vũ trụ tệ cho rằng là kiểm tra sức khỏe phí tổn. Nói cách khác tối thiểu có 10 vạn người nộp 1 vạn vũ trụ tệ, trong vòng một ngày tự lừa gạt đến rồi 10 ức vũ trụ tệ. Cách không được kiếp trước thời điểm lừa đảo một đống, nhiều vô số kể, tầng tầng lớp lớp, kiếm tiền thật sự là quá dễ dàng rồi. Chứng kiến cái số này, Hạ Bình không khỏi cảm khái không thôi, cách không được kiếp trước thời điểm lừa đảo một đống. Bởi vì phát rộng như vậy cáo căn bản không cần gì thành phẩm, chỉ là in ấn phí tổn mà thôi. Dán đến phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng là nếu như biển người mênh mông trong đó, có 1 người, hoặc là 10 người mắc lừa lời mà nói, bọn hắn có thể lợi nhuận 10 vạn đã ngoài, đây không phải một vốn 4 lời sinh ý, cái gì mới là. Đương nhiên chút tiền ấy đối với hiện tại Hạ Bình mà nói không đáng kể chút nào, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, đạt được huyễn tộc cao tầng thưởng thức, hắn mới tiểu thí ngưu đao, mà thôi. Mà Emma đã ở bên cạnh thấy được một màn này, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Điên rồi, những người này đúng là điên rồi. Bọn hắn cứ như vậy tin tưởng ngươi, ngoan ngoãn đem tiền quay tới. Emma nếu như không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, đều không thể tin chuyện như vậy thực, chỉ là một ngày thời gian mà thôi, tiểu tử này tự doanh thu rồi 10 ức vũ trụ tệ, thật giống như đây không phải tiền, mà là minh tệ đồng dạng. Trước kia nàng vẫn còn lo lắng ba đế lần này đổ ước thất bại mất, nhưng là hiện tại xem xét, còn thua cái rắm a, một ngày tự buôn bán lời 10 ức, còn dùng đánh bạc sao? Hiện tại có thể tuyên bố thắng lợi rồi. Dù cho nàng cùng cực tưởng tượng của mình, cũng là không thể tin chuyện như vậy lại có thể biết thật sự phát sinh, thật đúng là có người sẽ khóc hô hào đem tiền của mình tiễn đưa tới, còn sợ người khác đừng. Nếu nhiệm vụ kia điện chủ Quản Nhã các bố thấy như vậy một màn, cần phải tức giận đến thổ huyết không thể. Cái này là nhân tính, người tham lam, vô cùng vô tận. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái này. Emma không lời nào để nói, trên thực tế nếu như là nàng lời của mình, không rõ ràng lắm một màn này, chỉ sợ cũng phải mắc lừa. Bởi vì điều này thật sự là quá mức bị lừa gạt tính rồi. Thậm chí đối với Vương giao nạp 1 vạn vũ trụ tệ cũng là rất có đang lúc tính, hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, dù sao cầu lời mà nói, cái nào không cần tiến hành kiểm tra sức khỏe, cái nào không cần kiểm tra thân thể a, nếu là có di truyền tật bệnh hoặc là thân thể tật bệnh nên làm cái gì bây giờ? nếu như cự tuyệt lời mà nói, trái lại chính mình không đúng, là của mình sai. Nhưng mà này còn là một vạn vũ trụ tệ đánh 100 triệu, hơi có chút tham lam người, đều chịu không được như vậy dụ hoặc. Ngày đầu tiên rất nhanh đã trôi qua rồi, ngày hôm sau tiến đến, gọi điện thoại tới nhân số thậm chí so với trước còn nhiều thêm gấp 10 lần, không chỉ có là nhân tộc đánh tới, chủng tộc khác cũng có không ít người đánh tới thăm dò. Trọng như vậy cáo đối với vô số người nghèo đều có rất lớn lực hấp dẫn. Thậm chí ngày thứ ba thời điểm, nhân số càng thêm bạo rạp, đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, thiếu chút nữa liền miêu tiên nhân đều xử lý không đến trình độ, nóng nảy được hù chết người. Bởi vì chuyện này tại vũ trụ chính giữa các đại diễn đàn đều có được cực kỳ nhiệt liệt phản ứng cùng hồi phục. Có nghe chưa? Có một phú bà đánh quảng cáo, công khai chiêu Oshin, treo giải thưởng 100 triệu. Cái gì? Nhất định là cái loại này mập bà a, cái loại người này bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không lên, sẽ có tâm lý oán hận đấy. Đúng vậy, ta là tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình nam nhân tôn nghiêm đấy. Tâm miệng, đó cũng không phải là 300 cân mập bà, mà là trước sau lồi lõm đại mỹ nữ. Xem xét tựu là hồ ly tinh, tiểu tam thượng vị cái chủng loại kia, quả thực là ta thấy yêu tiếc a, như vậy nhan giá trị có thế đẩy lên khởi toàn bộ thanh lâu. Mẹ của ta ơi, quả nhiên là sướng được đến bốc lên cua, mỹ nữ như vậy cũng muốn đến chiêu o sinh sao? Ai biết những này biến thái phú bà nghĩ như thế nào đấy, có lẽ nàng đây là muốn tuyển nhận trai lơ, đĩ đực, tam thiên, thật giống như nam nhân đồng dạng, khắp nơi tuyển phi, hứng thú vô cùng ác liệt. Thực không dám đấu giếm, ta chịu không được loại này hấp dẫn. Trực tiếp gọi điện thoại đi qua, kết quả đối phương lại để cho ta 3 ngày sau đó tham gia kiểm tra sức khỏe thông qua lời mà nói, tự có âu yếm cơ hội. Thiệt hay giả, thật sự là hâm mộ ghen ghét hận. Mọi người nghị luận nhau nhau, đã có không ít người hiện thân thuyết pháp, bọn hắn càng thêm cuồng nhiệt rồi, cũng bất chấp chuyện này đến tột cùng là thiệt hay giả, vội vàng gia nhập cái này hàng ngũ chính giữa. Ô hát mi thượng đế, đây quả thực là cướp bóc, không, coi như là cướp bóc cũng không thể nào kiếm được đến nhiều tiền như vậy. Một vốn bốn lời đều không đủ dùng hình dung điên cuồng như vậy. Emma đối với Hạ Bình Triệt để chịu phục rồi. Ngày đầu tiên chỉ là lợi nhuận 10 ức, nhưng là ngày hôm sau công trạng bạo phát, trọn vẹn buôn bán lời 100 triệu, ngày thứ ba càng là hù chết người, buôn bán lời 30 tỷ vũ trụ tệ. Chỉ là 3 ngày thời gian mà thôi, nàng cảm thấy tiểu tử này tài sản đã có thể so với bình thường lôi kiếp cảnh đại năng rồi, đời này nàng đều chưa thấy qua kiếm tiền điên cuồng như vậy thủ đoạn. Những người kia thật giống như đồ đần đồng dạng. Không ngừng đem tiền của mình đánh đi vào Hạ Bình ngân hàng tài khoản trong đó, còn sợ Hạ Bình không thu, chửi ầm lên, sợ hãi chính mình mất đi 100 triệu. Kế tiếp ngươi có kế hoạch gì? Emma dò hỏi, nàng đã triệt để chịu phục rồi, đều đến rồi loại tình trạng này, cái này đổ ước không hề nghi ngờ chiến thắng rồi, nhiệm vụ kia điện chủ quản nhã các bố chết chắc rồi, ai cũng cứu không được hắn. Nàng đem tâm để xuống, hết sức tò mò trước mắt cái này ba đế hành động. Còn có thế có kế hoạch gì? Đương nhiên là thấy tốt thì lấy. Chẳng lẽ còn tiếp tục nữa sao? Hạ Bình khoát khoát tay, đều buôn bán lời nhiều tiền như vậy, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục nửa lời mà nói, nhất định sẽ bị người khám phá tay chân, không biết thấy tốt thì lấy lừa đảo, sớm muộn cũng sẽ gặp nạn. Thế nhưng mà kế tiếp không phải còn có người gọi điện thoại tới sao? Emma nói. Quản hắn chỉ gió người nào gọi điện thoại tới, toàn bộ đóng cửa, báo hỏng cú điện thoại này. Hạ Bình biểu thị cái này không quan hệ quan trọng hơn, dù sao tại mạng lưới Internet thời đại. Chạy trốn thành phẩm rất thấp, chỉ cần báo hỏng cú điện thoại này, tự không có người có thể tìm đến chính mình rồi. Ta hiểu được, chuyện này ta sẽ báo cáo cấp gia chủ biết rõ, ngươi nhất định sẽ đạt được gia chủ thưởng thức đấy. Emma trầm giọng nói, nàng đã hoàn toàn tin phục Hạ Bình rồi, đem Hạ Bình cho rằng là thứ chính thức nhân tài. Việc này đều làm ra được, đoán chừng toàn bộ Lawrence gia tộc cũng không có mấy cái so ra mà vượt cái này ba đế. Việc rất nhỏ, ta hiện tại lập tức đi bẩm báo, hoàn thành cuối năm nhiệm vụ. Hạ Bình gật gật đầu. Mà lúc này, cái này quảng cáo truyền bá nhiệt độ càng ngày càng nóng liệt rồi, cơ hồ trải rộng vũ trụ từng nơi hẻo lánh, lại để cho rất nhiều người đều biết hiểu chuyện này. Phát, lần này chúng ta phát. Đúng vậy, một khi thông qua kiểm tra sức khỏe, chúng ta có thể đạt được 100 triệu, nói không chừng còn có thể thuận tiện đạt được phú bà tâm hồn thiếu nữ, cả người cả của hai được, đây chính là một đêm phất nhanh cực lớn cơ hội. Thế nhưng mà nhiều người như vậy báo danh, chúng ta chưa hẳn có cơ hội a. Cái này là các bằng bổn sự, dù sao muốn một đêm phất nhanh, cũng phải cần trình độ nhất định thực lực. Không ít người dương dương đắc ý, tự hồ cũng cảm giác mình phát đạt, rất nhanh có thể đạt được 100 triệu, đạt được phú bà tâm hồn thiếu nữ, do đó đi đến nhân sinh đỉnh phong, triệt để cải biến vận mệnh của mình. Nhưng là cũng có người phát giác một điểm không đúng, hảo tâm khuyên can nói, ta cảm thấy được chuyện này tự hồ có chút chuyện ấn ở bên trong, treo giải thưởng 100 triệu số tiền lớn cầu con, như thế nào đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tự tính toán nghĩ đến hậu đại, 100 triệu cũng không tránh khỏi nhiều lắm. Nói không sai, 100 vạn tự hoàn toàn đã đủ rồi, 100 triệu quá khoa trương. Hơn nữa nhìn cái kia phú bà bộ dạng, quả thực là sướng được đến bốc lên cua, dù cho không cần tiền, cũng một đống nam nhân muốn âu yếm, nữ nhân như vậy làm sao có thể không có nam nhân muốn. Hoàn toàn chính xác, ta cảm thấy được các ngươi hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, cái thế giới này cũng không lớn như vậy con cóc trên đường nhảy. Một ít người cảm thấy cái này chính giữa có chuyện ấn ở bên trong, có lẽ là cái bẫy rập, đừng đơn giản tin tưởng so sánh tốt. Lăng, một đám đỏ mắt chúng ta phát tài tiểu nhân. Người ta thế nhưng mà phú bà, tính cách cổ quái, ai biết người ta phú bà là nghĩ như thế nào đấy, có lẽ nàng tự ưa thích trước mặt mọi người tuyển phi cảm giác đâu rồi, ngươi lại biết cái đếch ấy. Các ngươi đám người này a, cả ngày có phá hư không có kiến thiết, tự là xem không được người khác phát tài phải hay là không, đã biết rõ cả ngày ở chỗ này dội nước lã. Nếu như chuyện này là thật sự, lại bị các ngươi ngăn trở, chúng ta thiếu đi 100 triệu, các ngươi có thể hay không bồi thường cho chúng ta. Tự là, chuyện này thế nhưng mà có cái kia thành tín luật sư sở tác là bảo đảm, có pháp luật thư xác nhận đấy, nơi nào sẽ giả bộ. Gọi điện thoại đi qua sẽ biết, người ta cái kia gọi chuyên nghiệp a, xem xét cũng biết là đại gia tộc phong cách hành sự. Không có điều tra tự không quyền lên tiếng, các ngươi có hay không gọi điện thoại đi qua hỏi thăm thoáng một phát, đã biết rõ ở chỗ này phán đoán. Nói không sai, hiện tại nhiều như vậy người gọi điện thoại, còn giao tiền làm việc, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều là ngốc được sao? Đừng ở chỗ này lải nhải, còn dám hung hăng ngang ngược nửa câu, lão tử liền đem các ngươi những lũ tiểu nhân này đánh cho bán thân bất toại. Nghe nói như thế, không ít người không chỉ không có cảm kích, cũng không có bị thuyết phục, ngược lại chửi ầm lên, cảm thấy những người này căn bản chính là ghen ghét, bụng dạ khó lường, ý đồ giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Các ngươi! Một đám người chọc tức, bọn hắn hảo ý nhắc nhở những người kia đừng mắc lừa bị lừa, không nghĩ tới bây giờ ngược lại tới chỉ trích bọn hắn, cho rằng là bọn hắn đỏ mắt, bụng dạ khó lường, ghen ghét hiền năng. Đây quả thực là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt. Trong lúc nhất thời, song phương đều tranh chấp được túi bụi. Ba ngày trong chớp mắt, rất nhiều nộp kiểm tra sức khỏe phí tổn người cũng rốt cục phát hiện không đúng, bởi vì bọn hắn phát hiện cái kia cái gì thành tín luật sư sự vụ chỗ, còn có cái kia phú bà căn bản không có phái người liên hệ bọn hắn. Thậm chí bọn hắn gọi điện thoại đi qua, phát hiện cái này liên hệ điện thoại đã là không số, bị người báo hỏng rồi. Hỗn đảng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cú điện thoại này đánh không thông rồi, hơn nữa còn là không số. Không ít người phát hiện chuyện ấn ở bên trong, lập tức lòng nóng như lửa đốt, phát hiện mình liên lạc không được cái kia thành tín luật sư chỗ rồi. Cái kia thành tín luật sư chỗ đến cùng đi địa phương nào, không phải nói bọn hắn rất thành thật thủ tín, xảy ra vấn đề gì, đều bồi thường đấy sao? Bọn hắn thế nào tự liên lạc không được rồi hả? Còn phải hỏi, nhất định là chạy trốn rồi, đám kia hỗn đảng căn bản chính là lừa đảo. Ô hát mi thượng đế, ta thế nhưng mà nộp 1 vạn vũ trụ tệ với tư cách kiểm tra sức khỏe phí tổn, hiện tại toàn bộ nước dội lá môn rồi hả? Không có khả năng đấy, việc này như thế nào sẽ phát sinh? Ta không tin chuyện này là giả dối, đây chính là có luật sư sở tác là đảm bảo đấy, tại sao có thể là gạt người hay sao? Nói không sai, có lẽ là gọi điện thoại người quá nhiều, làm cho điện thoại tuyến đường dây bận mà thôi, lại đánh qua một lần có lẽ tự chuyển được rồi, các ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Mọi người hiện tại cũng rốt cục tỉnh táo lại, mỗi người đều là thất kinh, không biết như thế nào cho phải, có người hay là không quá nguyện ý tiếp nhận trên mình đem làm bị lừa tàn khốc sự thật. Không ít người điên cùng gọi điện thoại, nhưng là đều không có cái gì tác dụng, cú điện thoại này dãy số đã sớm báo hỏng rồi, đánh đi qua về sau toàn bộ đều là bề bộn ghi âm, không có bất kỳ người tiếp nghe. Lúc này thời điểm, bọn hắn cũng rốt cục đã tiếp nhận trên mình đem làm bị lừa, lừa đảo đã mang theo khoản tiền lẫn trốn sự thật, bằng không cú điện thoại này không có khả năng một người đều đánh không thông. Ta đã sớm nói đám kia hỗn đảng căn bản chính là lừa đảo, cái gì số tiền lớn cầu con, cái gì treo giải thưởng 100 triệu, cái gì sướng được đến bốc lên cua phú bà, toàn bộ đều là giả dối, trên thế giới ở đâu có lớn như vậy nhân bánh đến rơi xuống. Có người bi phẫn nói, đám kia lừa đảo rõ ràng tự là muốn lừa gạt chúng ta 1 vạn vũ trụ tệ kiểm tra sức khỏe phí tổn, mới lập rồi một cái lớn như vậy nói dối, mục đích là vì hấp dẫn chúng ta mắc lừa. Hắn hối hận ruột đều lục rồi. Tuy nhiên hắn cũng loáng thoáng cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Cũng có chút hoài nghi chuyện này có phải thật vậy hay không, nhưng là hắn lại bị 100 triệu, còn có xinh đẹp phú bà che mắt con mắt, trong lòng còn có may mắn. Có thế cho tới bây giờ, liền điện thoại đều đánh không thông, những cái kia lừa đảo chạy trốn rồi, hắn mới chính thức ý thức được trên mình đem làm bị lừa. Đúng vậy, xinh đẹp như vậy phú bà, ở đâu cần gì số tiền lớn cầu con, tùy tiện mở ra chân, đều không biết bao nhiêu nam nhân muốn thượng nàng, còn cần hoa 100 triệu, đây không phải kéo sao. Cũng có người rốt cục triệt để tỉnh ngộ lại. Đại triệt đại ngộ. bây giờ nói được ngược lại là so hát được êm tai, lúc trước vì cái gì ngươi không nói ra ra, ngược lại cái thứ nhất bỏ chạy đi gọi điện thoại, còn sợ người khác đoạt rồi vị trí của ngươi, không thể chờ đợi được giao tiền rồi. Cái này, không phải dầu mỡ heo nhờ tâm rồi sao? Cảm thấy chuyện này có lẽ là thật sự, nói như vậy có thể một đêm phất nhanh, còn có thể lên tới một cái xinh đẹp phú bà, âu yếm. Đám kia lừa đảo tựu là lợi dụng chúng ta loại tâm lý này, mới dám bố trí xuống như vậy âm mưu, bày kế. Cái thế giới này giữa người và người tựu không có một điểm tín nhiệm rồi, ta đến tột cùng còn có thể tin tưởng ai? Mọi người bi phẫn không thôi, nắm chặt nắm đấm, quả thực hận không thể đem đám kia lừa đảo cầm ra ra, hành hung một chầu, ngũ mã phanh thây. Ai cũng không cách nào tưởng tượng bọn hắn hiện tại phẫn nộ, căn bản là mất hết mặt mũi. Tìm được đám kia lừa đảo, tìm được cái gì kia thành tính luật sư chỗ, bọn hắn không phải nói chuyện này có cái gì pháp luật bảo đảm, xảy ra vấn đề gì sẽ bồi thường đấy sao? Như thế nào hiện tại chạy trốn rồi hả? Có người bi phẫn hét lớn, gào thét lên tiếng, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ. Còn phải hỏi, cái gì kia thành tính luật sư chỗ căn bản chính là cùng lừa đảo cùng một nhóm, vừa rồi ta cẩn thận tra xét thoáng một phát, vũ trụ chính giữa căn bản cũng không có cái này luật sư chỗ, toàn bộ đều là hư cấu đi ra đấy. Nói cách khác, chúng ta dù cho muốn tìm đến cái này cái gì luật sư chỗ yêu cầu bồi thường, đều không có biện pháp gì, bởi vì căn bản tìm không thấy bọn hắn chân nhân. Có người nghiến răng nghiến lợi, hắn phát hiện cái kia cái gì chó má luật sư chỗ cũng không biết là từ nơi này sơn trại đi ra luật sư chỗ, liền văn phòng địa điểm đều không có, thuần túy là bịa đặt đi ra đấy. Còn nói chỉ là thành tính luật sư chỗ, tê liệt, cái này chó chết so với ai khác đều không thành tính, liền danh tự đều là làm giả đấy. Vô sĩ lừa đảo, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt, không công lừa gạt đi ta một vạn khối, các ngươi sanh con không có tiểu kê kê. Đây chính là một vạn khối A. Vất vất vả vả làm công nửa năm mới tích góp từng tí một xuống vất vả tiền, hiện tại toàn bộ không có. Ô ô, ta không muốn chơi phú bà, không muốn muốn 100 triệu rồi, vội vàng đem kiểm tra sức khỏe phí trả lại cho ta không chơi. Ta cũng vậy, đem tiền trả lại cho ta đời này đều sẽ không tin tưởng trên mạng những vật này rồi, đều không có một người tốt, toàn bộ đều là lừa đảo, xã hội này quá đen tối. Báo động, lập tức báo động bắt lấy đám kia lừa đảo, lại để cho bọn hắn đem sở hữu tất cả tiền đều nhổ ra. Quá muộn, báo động có làm được cái gì, đám kia lừa đảo đã sớm chạy trốn rồi, ở đâu có thể tìm được. Đúng vậy, hiện tại chúng ta liền tên của đối phương, thậm chí là chân thân cũng không biết là bộ dáng gì nữa, ở đâu có thể bắt đạt được như vậy lừa đảo, không có cái gì manh mối a. Phần đông người bị hại khóc không ra nước mắt, bọn hắn hiện tại mới phát hiện mình đến tột cùng là phạm vào cỡ nào sai lầm lớn, rõ ràng liền tên của đối phương, bộ dáng, trụ sở, thân phận bối cảnh đều không rõ ràng lắm. Nhưng là bọn hắn rõ ràng trì độn đã tin tưởng đám kia lừa đảo xinh đẹp lý do thoái thác, còn ngoan ngoãn đem tiền chuyển khoản đi qua, chính giữa cũng không có bất kỳ hoài nghi, cũng không có bất kỳ hợp đồng. Đều do bọn hắn bị 100 triệu lớn treo giải thưởng, còn có cái kia xinh đẹp phú bà cũng che lại hai mắt, lại để cho bọn hắn căn bản phát hiện không được chính mình thân ở tại âm mưu, bày kế chính giữa. Thăm một trong chữ hại chết người A. Biết rõ tin tức này về sau, ngay từ đầu đã cảm thấy chuyện này có vấn đề người lập tức tự nở nụ cười. Ha ha. Ta đã sớm nói cái thế giới này nơi nào sẽ có tốt như vậy sự tình, bánh từ trên trời rớt xuống. Một cái phú bà hoa 100 triệu số tiền lớn cầu con, chuyện này thiệt thòi các ngươi nghĩ ra, nhưng lại tin tưởng. Trước kia chúng ta hảo ý khuyên bảo các ngươi đừng mắc lừa, không nghĩ tới các ngươi ngược lại còn chửi chúng ta là tiểu nhân, nói chúng ta đây là hâm mộ ghen ghét hận, sợ các ngươi lợi nhuận đi 100 triệu. Hiện tại tốt rồi, còn ghen ghét sao? Người ngu xuẩn cây mạch dược trì A, đơn giản như vậy âm mưu, bày kế đều nhìn thấu không được. Chỉ có thể nói các ngươi thiệt thòi tiền đáng đời. Thật sự là đại khoái nhân tâm, còn trang bức sao? Còn muốn một đêm phất nhanh, còn muốn cả người cả của hai được sao? Hiện tại lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng A, các ngươi quả thực tựu là chút ít chuyện cười. Đừng cả ngày muốn một đêm phất nhanh, tiền dễ kiếm như vậy, trên thế giới ở đâu còn có người nghèo. Mọi người dương dương đắc ý, đều là trắng trợn cười nhạo những cái, kia mắc lừa bị lừa người, bọn hắn không chỉ không có đồng tình, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Cảm thấy những cái thứ này căn bản là đáng đời. Dù sao bọn hắn trước kia thế nhưng mà đã cảnh cáo rồi, thế nhưng mà không có một người tin tưởng, ngược lại bọn hắn còn bị cho rằng là đỏ mắt, ghen ghét, cái này quả thực đưa bọn chúng tức giận đến không nhẹ. Nghe đến mấy cái này lời nói, những cái kia mắt lừa bị lừa người càng là chọc tức, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng lại lời gì cũng nói không đi ra, tức giận không thôi, đối với đám kia lừa đảo càng là phẫn hận. Lập tức, phụ cận tinh cầu cục cảnh sát điện thoại đều bị đánh bại rồi. Nhao nhao biểu thị phải bắt được cùng nghiêm trị cái kia chết tiệt lừa đảo. Các đại tinh cầu cảnh sát cũng độ cao coi trọng cái này vụ án, biểu thị đây là trước nay chưa có lừa dối án, lừa dối kim ngạch phi thường cao, tai họa phạm vi cực lớn, nhân số nhiều, mức to lớn, cũng là làm cho người tức lộn ruột. Có thế dù là như thế, muốn cái này vụ án phá án cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Mà lúc này, huyễn giới chính giữa cũng truyền ra tin tức này, Hạ Bình đã đưa ra rồi nhiệm vụ, biểu thị chính mình triệt để hoàn thành, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Cái gì? Gần đây tại trên Internet huyên náo xôn xao số tiền lớn cầu con cái này lừa dối án lại là ba đế làm. Nghe được tin tức này về sau, không ít huyễn tộc người trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, thằng này đã đi nhiệm vụ điện đưa ra nhiệm vụ, phần đông trưởng lão đi qua thẩm tra, đã xác nhận không sai, đích thật là hắn làm, nghe nói buôn bán lời mấy trăm ức. Mẹ của ta ơi, buôn bán lời mấy trăm ức, nói đùa gì vậy, thật sự đem làm tiền là gió lớn phong đến đấy. Chuyện này là thật sự, các trưởng lão cũng đi qua thẩm tra rồi, lúc ấy không ít trưởng lão thấy con mắt đều lục rồi, quả thực không thể tin được. Làm sao có thể dám tin tưởng? Mấy trăm ức a, coi như là lôi kiếp cảnh trưởng lão toàn bộ thân gia cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Cái này ba đế quả nhiên là đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, rồi. Đáng giận ba đế, lừa đảo ba đế, trước kia ta cũng bị lừa, còn tưởng rằng số tiền lớn cầu con sự tình thật sự, còn trì độn đi lên giao tiền rồi, bị gạt một vạn vũ trụ tệ. Vô sĩ ba đế, lập tức trả tiền. Không thể nào, việc này ngươi cũng trúng chiêu, ngươi lúc đó chẳng phải lừa đảo sao? Ai, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng a, ai có thể nghĩ đến bị người một nhà lừa, may mắn tổn thất không phải rất lớn, nếu không nhảy lầu tâm đều có a. Phần đông huyễn tộc người nghị luận nhau nhau, đều là biểu thị chuyện này thập phần khiếp sợ, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này khiếp sợ vũ trụ lừa dối án lại là ba đế làm được. Nếu như không phải có các trưởng lão đi ra thư xác nhận, bọn hắn đều không thể tin được chuyện này, thật sự là quá mức lợi hại, thủ đoạn vô cùng cao minh, hoàn toàn không giống trước kia ba đế biểu hiện. Đúng rồi, trước kia ba đế không phải cùng nhiệm vụ điện chủ Quản Nhã các bố đã có đổ ước sao? Nghe nói còn ký kết rồi huyễn tộc khế ước, song phương đều không thể vi phạm. Có người chợt nhớ tới chuyện này. Đúng vậy, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn mà bắt đầu, ba đế hoàn toàn chính xác cùng chủ Quản Nhã các bố ký kết rồi khế ước. Nếu như ba đế không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lời mà nói, sẽ tổn thất toàn bộ tài sản, còn phải ăn đại tiện 10 tấn. Ô Hắc Mi Thượng Đế, nói như vậy, chẳng phải là chủ Quản Nhã các bố thua. Không chỉ muốn trở thành kẻ nghèo hèn, còn phải trở thành toàn bộ huyễn tộc trò cười. Để tiếng xấu muôn đời. Đây còn phải nói, đều lừa dối rồi mấy trăm ức, nếu như ba đế không thắng lời mà nói, còn có thiên lý sao? Chủ Quản Nhã các bố thật sự là thảm a, cho dù hắn là lôi kiếp cảnh đại năng, địa vị cao thượng, nhưng là cũng không có khả năng vi phạm huyễn tộc khế ước, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến ba đế hung tàn đến loại tình trạng này, hố tiền cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Ta tự nói ba đế là nhân trung long phượng, không phải người bình thường, nếu không nào dám ký hạ như vậy đổ ước, các ngươi còn chưa tin. Đều là chút ít mã hậu pháo, nói vuốt đuôi, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì, trước kia ngươi thế nào không nói, bây giờ người ta ngưu bức mà bắt đầu, ngươi ngay ở chỗ này thổi. Không ít người nghị luận nhau nhau, bọn hắn đối với chủ Quản Nhã các bố tao ngộ nhìn có chút hả hê, trừ phi Nhã các bố muốn chết, bằng không mà nói không có khả năng vi phạm huyễn tộc khế ước. Đương nhiên bọn hắn cũng không tin Nhã các bố thật sự sẽ tự sát, dù sao sống rồi thời gian dài như vậy, tiền đồ vô lượng, ở đâu khả năng đơn giản như vậy tự đi chết. Tóm lại, kinh nghiệm chuyện này, Nhã các bố xem như triệt để xong đời, sẽ trở thành là thiên cổ trò cười, các loại phản diện ví dụ. Lúc này thời điểm, huyễn giới một chỗ biệt thự, đó là nhiệm vụ điện chủ Quản Nhã các bố trong nhà. Giờ phút này không ít huyễn tộc trưởng lão đã bao vây cái này vây quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, bố trí xuống thiên la địa võng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa Nhã các bố chạy trốn, vi phạm huyễn tộc khế ước. Có cần lớn như vậy trận chiến sao? Thấy như vậy một màn, Nhã các bố khuôn mặt đều lục rồi, triệt để dập tắt muốn từ huyễn giới chạy trốn ý niệm. Thật có lỗi Nhã các bố, ta đây cũng là phụng mệnh làm việc, ngươi ký kết rồi huyễn tộc khế ước, thần thánh không thể xâm phạm, thánh nhân cũng không thể vi phạm. Lần này ngươi thua hết rồi đổ ước, tự nhất định phải thực hiện hứa hẹn, cho dù chết cũng muốn thực hiện. Một cái chấp pháp trưởng lão mở miệng nói, ngữ khí rất là nghiêm túc, mặt không biểu tình, thiết diện vô tư. Không có khả năng đấy, cái kia thằng cờ hó, thằng chó con, làm sao có thể nhanh như vậy lợi nhuận vượt qua 10 ức, cái này chính giữa khẳng định có cái gì chuyện ấn ở bên trong, hắn tuyệt đúng là ăn gian rồi, chỉ bằng cái kia thằng cờ hó bổn sự, làm sao có thể làm được việc này ra, lập tức đi dò ra tên khốn kia có hay không làm rối kỷ cương hiện tượng. Nhã các bố hỗn hển. Chúng ta đã tra xét, do lý ra ngoài đều kiểm tra rồi một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì ăn gian hiện tượng, hơn nữa hắn cũng không chỉ có là lợi nhuận 10 ức đơn giản như vậy, mà là mấy trăm ức, viễn siêu cùng ngươi ký kết khế ước, hiện tại hắn đã là chúng ta huyễn tộc đại hồng nhân, bị cao tầng độ cao coi trọng. Chấp pháp trưởng lão trầm giọng nói, tốt rồi, lời nói tựu không nhiều lời với ngươi, căn cứ khế ước ở trên nội dung, tất cả của ngươi thân gia, giá trị vượt qua một khối vũ trụ tệ đều cần bị niêm phong, sẽ bị buôn bán đi ra ngoài, giao cho ba đế trong tay. Hắn phất phất tay, người bên cạnh lập tức động thủ, bắt đầu niêm phong Nhã Cát Bố toàn bộ tài sản. Không không không, đây là ta vất vất vả vả, hao phí mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới tích lũy xuống tài phú, các ngươi không thể cứ như vậy bắt bọn nó toàn bộ niêm phong, chúng đều là của ta, toàn bộ đều là ta đấy. Nhã Cát Bố bi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn không thôi, hai mắt đỏ bừng, lúc này muốn ngăn cản. Ba thoáng một phát, chấp pháp trưởng lão vung tay lên, phát tại Nhã Cát Bố trên người, một trương thánh cấp phù lục đuổi giết đi ra, hóa thành một đạo lại một đạo trật tự dây xích. Một giây sau, toàn bộ Nhã Cát Bố thật giống như bánh chưng tựa như bị trói lại, toàn thân cao thấp pháp lực cũng bị triệt để phong ấn, giống như một đầu côn trùng tựa như nằm trên mặt đất, không có bất kỳ lực lượng. Không không không. Nhã Cát Bố quát to một tiếng, trơ mắt ếch ra nhìn một đám người đem trong nhà của mình triệt để chuyển không, liền trên người mình trong không gian giới chỉ bảo vật đều không buông tha. Đây cũng không phải là lọt vào kẻ trộm đơn giản như vậy, quả thực tựu là nhạn qua nhổ lông, liền một căn đinh ốc đều không buông tha. Trừ hắn ra trên người mặc quần áo bên ngoài, cái gì đó đều bị dọn đi rồi. Hắn cảm thấy lòng như đau cắt, như là bị người cắt thịt lấy máu giống như, nhiều năm tích lũy cũng bị mất, hiện tại hắn quả thực là nghèo rớt mồng tơi. Ba đế, ngươi tiện nhân này, chết tiệt thằng cờ hó, giết ngàn đao chó chết, ta đời này cùng ngươi bất cộng đái thiên, không chết không ngớt, chờ đó cho ta, chờ đó cho ta. Nhã Cát Bố khàn cả giọng, dữ tợn không thôi, hắn đối với Hạ Bình hận ý đạt tới cực điểm, quả thực hận không thể tru sát tên hỗn đản này cửu tộc, đưa hắn bầm thây vạn đoạn, mới có thể phát tiết chính mình nội tâm hận ý. Còn có khế ước thứ hai trong cổ cho, thua trận khế ước, phải ăn bay liệng một tấn, cách một ngày không bằng xung đột, hiện tại ngươi tự hoàn thành cái này khế ước a, chúng ta sẽ có chuyên gia đến trông giữ, ăn ít một ngụm đều chưa tính là hoàn thành. Chấp pháp trưởng lão mặt không biểu tình, tuyên bố chấp hành khế ước thứ hai trong cổ cho. Đợi một chút, việc này ta là đang nói đùa đấy, cái gì ăn bay liệng một tấn, việc này ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận đấy, quá hoang đường, đánh chết ta cũng sẽ không ăn, lại để cho ta ăn loại vật này, còn không bằng lại để cho ta đi chết. Nghe nói như thế, Nhã Cát Bố khuôn mặt đều lục rồi, thất kinh. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lời mà nói, hắn hy vọng chuyện này vĩnh viễn sẽ không phát sinh, đánh chết hắn cũng sẽ không đi ký kết cái này ngu xuẩn khế ước, khiến cho chính mình trở thành thiên cổ trò cười. Nhưng là bây giờ đã quá muộn. Trên thế giới căn bản không có đã hối hận có thể ăn. Ký kết rồi huyễn tộc khế ước, cho dù chết rồi cũng muốn hoàn thành, cái này có thế không phải do ngươi, đây là luật thép, thánh nhân cũng không thể vi phạm. Chấp pháp trưởng lão đằng đằng sát khí. Đến đây đi, Nhã Cát Bố trưởng lão, yên tâm đi, chúng ta ở phía trên bỏ thêm cây ớt tương. Một đám chấp pháp nhân viên mở miệng nói. Thêm bạn mùi cây ớt tương, cho rằng bỏ thêm cây ớt tương có thể ăn sao? Lập tức cút cho ta. A, dừng tay. Các ngươi bọn này ác ma, dừng tay a, ta đừng ăn, đừng ăn, ô ô. Nhã Cát Bố sắc mặt dữ tợn, dốc sức liều mạng giãy giụa, ý đồ chống cự. Nhưng là không có bất kỳ tác dụng, bên cạnh có chấp pháp nhân viên lập tức tiến lên, cường hành nhét đi vào, loại này tràn diện quả thực tựu là nghe thấy người thương tâm gặp người rơi lệ. Các loại đã ăn xong một tấn bay luyện về sau, vốn là hăng hái, mắt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo Nhã Cát Bố, ánh mắt triệt để xám trắng rồi, khí tức chán chường, nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Hắn lộ ra một bộ bị mấy trăm nam nhân luân rồi giống như, có loại tâm như tro tàn cảm giác. Nếu có người tới gần lời mà nói, còn có thể nghe được hắn tại thì thào tự nói, ta đã xong, triệt để đã xong, ta chính là cái ăn bay liệng một tấn người, tự là cái phế vật, tạp chất, bọ hung. Không có bất kỳ nữ nhân sẽ cùng một cái đã từng ăn bay liệng một tấn nam nhân tại cùng một chỗ, danh tiếng của ta, nữ nhân của ta không có, toàn bộ cũng bị mất, ta chính là cái củi mục. Giờ phút này, viễn giới một tòa xa hoa biệt thự chính giữa. Đông. Một cái tinh mỹ ly thủy tinh bị hung hăng nện ở trên mặt đất, tại chỗ nát bấy. Mà ngã ly thủy tinh chủ nhân thình lình tựu là Quay, lúc này thời điểm hắn thương thế trên người cũng tốt được thất thất bát bát rồi, bởi vì bên trong gia tộc chữa thương đang dược cũng không tệ lắm. Vấn đề là thân thể thương thế tốt rồi, nội tâm của hắn đã bị tổn thương lại không có chút nào tốt. Bởi vì lần trước tại nhiệm vụ điện trước mặt bị Hạ Bình hành hung, hay là trước mặt mọi người hành hung, chuyện này đã triệt để lại để cho hắn đã trở thành bên trong gia tộc trò cười. Bị mặt khác trực hệ thành viên chế nhạo. Muốn biết ba đế trước kia chỉ là hắn tìm niềm vui một tên hề, nhưng là hiện tại rõ ràng có thể đem hắn, còn có bên cạnh hắn tiểu đệ đều hành hung một chầu, lại để cho hắn nhận hết rồi khuất nhục. Có thể nói, hắn hiện tại liền đem Hạ Bình cửu tộc đều diệt đi tâm đều có a. Chết tiệt ba đế, Tên hỗn đản này, rõ ràng còn thật sự bị hắn đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng rồi, còn thắng được Đỗ Ước. Quay gầm lên một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm. Vốn hắn nghe được Hạ Bình cùng Nhã Cát bố Đỗ Ước thời điểm, lập tức mừng rỡ như điên, cho rằng ba đế chết chắc rồi, sau lần này tất nhiên sẽ trở thành kẻ nghèo hèn, thậm chí sẽ theo quý tộc dưới vị trí đi, trở thành con sâu cái kiến đồng dạng bình dân. Đến lúc đó hắn muốn như thế nào trả thù tựu như thế nào trả thù, muốn như thế nào bóp chết ba đế, tựu như thế nào bóp chết. Còn không đợi Quay cao hứng vài ngày thời gian, nhưng lại phát hiện tiểu tử này rõ ràng xoay người rồi, thoáng cái tựu lừa dối rồi mấy trăm ức, còn lại để cho Nhã Cát bố thua tán gia bại sản, tổn thất thảm trọng, trở thành một người điên. Vừa nghĩ tới, lúc trước cái kia như là tiểu sửu đồng dạng nhân vật, từ đó về sau lên như diều gặp gió, trở thành người trên người, thậm chí ngày sau chính mình còn phải ngưỡng mộ đối phương, khúng núng, hắn tự khí không đánh một chỗ đến. Lão đại, không thể để cho cái kia ba đế tiếp tục hung hăng ngang ngược xuống dưới. Bên cạnh một tiểu đệ lớn tiếng kêu la nói, trước kia hỗn đảng này đã lấy được điểm kỳ ngộ, tấn thăng đến quy chân cảnh, tự hung hăng càng quấy thành bộ kia tánh tình, liền lão đại ngươi người tôn quý như vậy nói đánh là đánh, không chút nào nể tình. Hiện tại hắn càng là đã lấy được mấy trăm ức, còn đã lấy được Nhã Cát bố cái này lôi kiếp cảnh đại năng toàn bộ thân gia, cái này không thua gì một lần kinh thiên kỳ ngộ, từ đó về sau hắn còn phải rồi. Đúng vậy, nhiều tiền như vậy, mấy trăm ức a, coi như là chúng ta Raiden Tư đặt gia tộc dòng chính người thừa kế, được sủng ái nhất dòng chính đệ tử, đều khó có khả năng có nhiều như vậy tiền. Nếu như dùng những số tiền này tới mua đủ loại đan dược, linh dược, chỉ cần là cắn dược, đều có thể lại để cho hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, trở thành chúng ta Huyễn tộc trưởng lão. Nếu lấy ra mua sắm pháp bảo lời mà nói, càng là có thể trang bị đến tận răng. Đáng giận a, cái kia ba đế thật sự chính là muốn, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, rồi, từ đó về sau nói không chừng chúng ta không thể xưng hô nó là ba đế đại nhân, cao cao tại thượng, không bao giờ, nữa là cùng một cái cấp độ được rồi. Phần đông tiểu đệ đều là hâm mộ ghen ghét hận, trước kia bọn hắn còn đối với ba đế hờ hững lạnh lẽo, nhưng là trong nháy mắt tựu trèo cao không dậy nổi, không phải cùng một cái cấp độ người rồi. Bọn hắn đối với ba đế đủ loại kỳ ngộ, ghen ghét được ruột đều lục rồi. Câm miệng, một cái tiểu sửu y hệt như, cũng muốn nhất phi trùng thiên, từ đó về sau cưỡi ta Quay trên đầu đi ị lão nước tiểu, nằm mơ đều không cần có ý nghĩ như vậy. Quay nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng mà chúng ta căn bản không làm gì được hắn cả, hiện tại hắn đã trở thành lo rần sờ gia tộc số một người tâm phúc, nói không chừng đều được đến rồi lo rần sờ gia chủ thưởng thức, hắn quật khởi là tình thế bắt buộc sự tình. Một ít tiểu đệ thập phần bất đắc dĩ. Quật khởi. Hay nói giỡn, vậy hắn cũng phải có mệnh mới có thể a. Quay đằng đằng sát khí, nắm chặt nắm đấm, phần đông tiểu đệ đều có thể cảm giác đến Quay trên người khủng bố sát ý, quả thực là làm cho người không rét mà run, Quay hiện tại tựa như ác quỷ. Một phương diện khác, lo rần sờ thành, ba đế trong nhà. Ba đế, chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi đã trở thành toàn bộ Huyễn tộc danh nhân. Trưởng lão Emma sắc mặt phức tạp nhìn xem Hạ Bình, nàng cho tới bây giờ không muốn lát nữa phát sinh chuyện như vậy. Hoàn thành cái này cuối năm nhiệm vụ, lừa gạt đến rồi mấy trăm ức vũ trụ tệ, đã để Hạ Bình triệt để đã trở thành lo rần sờ gia tộc người tâm phúc, không ít trưởng lão, hoặc là gia tộc đệ tử đều muốn nhận thức ba đế. Làm tốt quan hệ. Quan trọng nhất là, đám người này nhìn trúng Hạ Bình trên người tài phú, muốn kiếm một chén canh, không có hảo ý. Bất quá những người này ân cần toàn bộ đều bị Hạ Bình cự tuyệt, sở hữu tất cả điện thoại đều cự tuyệt tiếp nghe. Nghĩ tới đây, nàng nhớ tới về Nhã Cát bố sự tình, không khỏi nhắc nhở. Bất quá như vậy đắc tội Nhã Cát bố, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt, đối phương có thể sẽ trả thù. Tuy nhiên hiện tại Nhã Cát bố trở thành kẻ nghèo hèn, nhưng là nát thuyền cũng có ba căn đinh, hơn nữa hắn hay là lôi kiếp cảnh đại năng, muốn nhanh chóng tích lũy tài phú hay là một kiện so sánh sự tình đơn giản. Hơn nữa phát điên lôi kiếp cảnh đại năng cũng vô cùng khủng bố, thủ đoạn gì đều dùng xuất, bất kỳ một cái nào tiểu bối đối mặt lôi kiếp cảnh đại năng trả thù đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Buồn cười, chẳng lẽ buông tha cho cái kia khế ước? Cái gì kia Nhã Cát bố tự cũng không trả thù sao? Hạ Bình hỏi lại một câu. Cái này. Trưởng lão Emma ngẩng người, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, Nhã Cát bố là nổi danh có thù tất báo, nếu như lần này Đỗ Ước là ba đế thua trận lời mà nói, nhất định sẽ bị bỏ đá xuống giếng, cực tận nhục nhã. Coi như là ba đế buông tha cho Đỗ Ước, đoán chừng cái kia Nhã Cát bố cũng sẽ không có nửa phần cảm kích, còn có thể cho rằng ba đế mềm yếu có thế lớn, người chính là như vậy sợ uy mà không sợ đức. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, ta xin nhờ ngươi làm cái kia sự kiện có hay không làm được. Hạ Bình nhìn xem Emma. Ngươi muốn trở thành bảo khố hộ vệ sự tình. Thì ra là thế, chuyện này ta đã bẩm báo rồi gia chủ Tắc Phỉ Á, gia chủ cũng biết gần đây ngươi làm ra sự tình, đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, muốn cùng ngươi gặp một mặt. Emma trầm giọng nói. gặp một mặt. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Hắn đối với tại huyễn tộc chính giữa hội kiến bất hủ thánh nhân, hay là hoặc nhiều hoặc ít, có chút kiên kỵ, dù sao mình thực sự không phải là huyễn tộc người, khả năng có chút sơ hở sẽ bị xem thấu. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng rất ít xuất hiện, vô thanh vô tức cướp đi huyễn tộc trong bảo khố bảo vật. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không vui không thành, có biết hay không gia chủ triệu kiến ngươi đây là bao nhiêu vinh quang? Nếu như đạt được gia chủ thưởng thức, chỗ tốt gì không chiếm được, tùy tiện tiết lộ ít đồ, đều có thể cho ngươi cả đời hưởng thụ vô cùng. Emma chứng kiến Hạ Bình biểu lộ, lập tức rất là bất mãn, tầm thường lo rần sờ gia tộc người nghe được gia chủ triệu kiến, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, ở đâu như thằng này như vậy, rõ ràng còn cau mày, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đương nhiên không có chuyện như vậy, ta chỉ là vừa rồi có chút mừng rỡ như điên rồi, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, nếu như gia chủ muốn gặp ta, như vậy tự nhiên là vinh hạnh của ta. Hạ Bình trầm giọng nói. Hừ, là như thế này tự tốt nhất. Emma hừ một tiếng, nàng cũng không muốn tiếp tục đi truy cứu chuyện này, dù sao đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, hiện tại cùng ta rời đi, gia chủ đã tại lo rần sờ gia tộc tổng bộ chờ ngươi rồi, ngàn vạn đừng làm cho gia chủ đại nhân đợi lâu. Nàng phất phất tay, liền lại để cho Hạ Bình đi theo đi lên, tiến về trước lo rần sờ gia tộc trọng yếu nhất khu vực. Lo rần sờ thành ngay trung tâm, đứng lặng tại một tòa chiếm diện tích rộng lớn cổ xưa tòa thành. Đây cũng là toàn bộ lo rần sờ thành trọng yếu nhất khu vực, thánh nhân Tác Phỉ Á Tựu là ở lại ở cái địa phương này. Trừ đó ra, rất nhiều lo rần sờ gia tộc thành viên trọng yếu cũng chia bố tại tòa thành chung quanh trong kiến trúc. Giờ phút này, tại Emma dưới sự dẫn dắt, Hạ Bình tiến nhập cái này tòa cổ xưa tòa thành chính giữa. Đi vào, không ít lo rần sờ gia tộc người tự thấy được Hạ Bình. Mau nhìn, đây không phải là ba đế sao? Như thế nào sẽ đến gia tộc bọn ta tổng bộ? Chẳng lẽ ngươi không biết gần đây chuyện đó xảy ra sao? Ba đế thế nhưng mà làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, buôn bán lời mấy trăm ức, hiện tại đã trở thành huyễn tộc người tâm phúc, liền gia chủ đều cố ý triệu kiến. Đáng giận a, trước kia ba đế bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, ai cũng có thể khi dễ, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng rồi. Ai, người so với người thật sự là giận điên người, vì cái gì không phải ta bị gia chủ nhìn trúng? Chỉ sợ từ đó về sau ba đế tự thật là nhất phi trùng thiên rồi, trở thành lo rần sờ gia tộc trưởng lão cũng là rất có thể đấy. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là hâm mộ ghen ghét hận, bọn hắn không nghĩ tới một cái trước kia chính mình căn bản xem thường tiểu nhân vật, hiện tại rõ ràng thoáng cái, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, trưởng thành là bọn hắn đều chỉ có thế ghen ghét nhân vật, biến hóa thật sự là quá là nhanh. Rất nhanh, tại Emma dưới sự dẫn dắt, Hạ Bình đi tới cái này tòa cổ xưa tòa thành chỗ sâu nhất một tòa đại điện trong đó. Cái chỗ này không có bất kỳ người ở, tựa hồ là gia tộc cấm địa nhâm người phương nào đều không được tùy ý tới gần. Bởi vì đây là lo rần sờ gia tộc gia chủ chỗ ở, thánh nhân nơi ở. Gia chủ đại nhân. Lúc này thời điểm, Emma đứng tại đại điện bên ngoài mở miệng nói. Emma đúng không, hiện tại vào đi. Một giọng nói theo đại điện ở trong chỗ sâu truyền ra, ba thoáng một phát, cung điện đại môn cũng tùy theo tự động mở ra. Sưu sưu. Hạ Bình cùng Emma hai người liền trực tiếp đi vào. Chỉ thấy một người mặc lấy màu trắng váy dài nữ tử xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Ân. Trong nháy mắt, Hạ Bình tóc gáy dựng lên, cảm nhận được trước mắt cái này màu trắng váy dài nữ tử mang đến cho mình lớn lao uy hiếp, nàng hình dạng tựa hồ cùng Emma có vài phần tương tự. Nhưng là thực lực lại hoàn toàn bất đồng. Nàng đứng tại nguyên chỗ, chân thân tự hồ chỉ là có thể chứng kiến một đoàn cái bóng mơ hồ, coi hắn thân thể làm trung tâm, phương viên trăm mét ở trong không gian đều bóp méo, bốn phía không gian tựa hồ cũng có sụp đổ cảm giác. Vô số thứ nguyên không gian vặn vẹo. Không hề nghi ngờ, cô gái này không chỉ là bất hủ thánh nhân đơn giản như vậy, chỉ sợ tu vi của nàng đã vượt qua bất hủ thánh nhân cảnh giới, đạt đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. Nghe nói đạt đến cận cổ thánh nhân chi cảnh, đã bắt đầu lĩnh ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, cùng bất hủ thánh nhân thực lực ngày đêm khác biệt, cường đại gấp trăm lần không ngớt, căn bản không phải bất hủ thánh nhân có thế bằng được tồn tại. Có đôi khi 100 cái bất hủ thánh nhân cũng chưa hẳn có một cái có thể tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. Bởi vì muốn đạt tới cảnh giới này, không chỉ cần hùng hậu tích lũy, đồng thời cũng cần cường đại ngộ tính, cùng với cơ duyên. Hạ Bình có thế đánh tan, thậm chí mượn nhờ luân hồi bút vân, vân, đợi một tí pháp bảo giết chết bất hủ thánh nhân, nhưng là đối phó cận cổ thánh nhân cũng không sao nắm chắc rồi, nếu là thật động thủ, chỉ sợ trong khoảnh khắc có thể đem chính mình giết chết. Chủ nhân, cẩn thận một chút, nữ tử này thật không đơn giản, đoán chừng là đạt đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư thanh âm cũng truyền tới. Nhắc nhở, muốn tấn thăng đến cận cổ thánh nhân chi cảnh, nhất định phải triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, nhân vật như vậy quả thực tựu là thần thoại. Cận cổ thánh nhân có thế tùy thời tùy chỗ dung nhập hư không trong đó, người bình thường căn bản không cách nào công kích được hắn bản thể, một quyền oanh đi qua, cũng chỉ là đánh tới hư vô chỗ. Dù sao như vậy thần thoại nhân vật, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ý niệm khẽ động, lập tức có thể xuyên toa vô số thứ nguyên không gian, viễn độn trên trăm năm ánh sáng, ẩn giấu ở thứ nguyên ở trong chỗ sâu, căn bản không cách nào với tới. Nhưng là nếu như đối phương công kích ngươi, nhưng lại có thể cách vô số thứ nguyên không gian, một quyền đuổi giết mà đến, sát nhân tại vô hình, kém như vậy cách thật lớn, ít có thế đạo trong vòng mà tính. Luận chiến đấu lực mà nói bất hủ thánh nhân cũng chỉ có thể cho cận cổ thánh nhân sách giày. Không gian pháp tắc. Hạ Bình hé mắt, tuy nhiên hắn cũng biết cận cổ thánh nhân thực lực vượt quá tưởng tượng, nhưng là cũng không nghĩ tới đạt đến cảnh giới này rõ ràng cần triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, đều không thể tưởng tượng cường đại đến mức nào. Tắc Phỉ Á gia chủ đại nhân, vị này chính là ta trước kia cùng ngươi nhắc tới qua một cái Lorenzer gia tộc tộc nhân, hắn thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, cũng coi là Lorenzer gia tộc có thế tạo chi tài. Emma lập tức hướng trước mắt nữ tử áo trắng Tắc Phỉ Á giới thiệu Hạ Bình. Thú vị. Đúng vào lúc này, trước mắt cái này nữ tử áo trắng nhẹ nhàng cười cười, tự hồ đã nhận ra cái gì, chỉ là quy chân cảnh mà thôi, rõ ràng có thế phát giác bản tôn một ít huyền bí, xem ra ngươi không chỉ có là đã lấy được cực lớn kỳ ngộ, bản thân cũng mới hoa hơn người, thiên tư kinh người. Nàng một đôi mắt tự hồ ẩn chứa vô cùng huyền bí, như là laser giống như, cao thấp dò xét Hạ Bình, phản phất đem Hạ Bình từ trên xuống dưới sở hữu tất cả nơi hẻo lánh đều thấy không còn một mảnh, hiểu rõ sở hữu tất cả bí mật. Bất kỳ vật gì đều không thể tại trước mặt nàng che giấu. Hạ Bình tóc gáy dựng lên, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, lúc này tự muốn động thủ phản kích, nhưng là hay là cường nhìn xuống, hắn đối với vô tướng mặt nạ lực lượng rất có tự tin, sẽ không bạo lộ lai lịch của mình. Quả nhiên, radar quét hình rồi thời gian qua một lát về sau, nữ tử áo trắng liền không hề thăm dò, tự hồ tự nhận là đã đối với Hạ Bình rõ như lòng bàn tay. Dù sao trong mắt của nàng, chính là một cái quy chân cảnh tiểu bối thật sự là không đáng giá nhắc tới. Chênh lệch thật sự là quá xa rồi, thăm dò thoáng một phát đã xem như cho thiên đại mặt mũi. Ba đế, nghe nói ngươi muốn mượn trợ Lorenzer lực lượng của gia tộc đạt được bảo khố thủ vệ chức vị này. Nữ tử áo trắng Tắc Phỉ Á mở miệng nói. Đúng vậy, gia chủ đại nhân, nghe nói chức vị này là thứ chức quan béo bở, có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Hạ Bình trung thực thừa nhận nói. Thanh khách, ngươi ngược lại là trực tiếp, thẳng thắn, không chút nào cố kỵ lợi ích, ngược lại là cái ngay thẳng người. Nữ tử áo trắng Tắc Phỉ Á khanh khách một tiếng, ngươi người như vậy không phải trung hậu trung thực thế hệ, tự là đại gian đại ác chi nhân. Bất quá mặc kệ ngươi là loại người nào đều không có sao, chỉ cần là ta Lorenzer gia tộc người, dĩ nhiên là có thể được đến phù hộ. Lời nói chính giữa nàng bày ra thật lớn tự tin, mặc kệ ba đế là dạng gì người, nàng đều có thể khống chế, không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì thực lực vô địch. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, có thể nhẹ nhõm bóp chết hết thảy âm mưu gia. Nhắm trúng nàng mất hứng, diệt đi địch nhân, thì ra là thổi khẩu khí sự, dễ dàng. Đương nhiên có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, tự được trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Nữ tử áo trắng Tắc Phỉ Á nhìn xem Hạ Bình, nghe nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nếu như ngươi có thể làm thỏa ta giao cho ngươi chuyện này, như vậy cho ngươi trở thành bảo khố thủ vệ cũng không phải cái gì không có khả năng sự. À, không biết là chuyện gì cần ta hỗ trợ. Hạ Bình nhíu mày, dò hỏi. Là như thế này đấy. Tắc Phỉ Á trầm giọng nói, thủ hạ ta có 3.000 khỏa buôn bán tinh cầu, chỉ dùng một ít ám muội thủ đoạn lấy được, đương nhiên tay của nó tiếp tục rất đầy đủ, cũng phù hợp các đại nhân loại quốc gia pháp luật, coi như là hợp pháp tài sản. Hiện tại ta muốn những tinh cầu này toàn bộ bán đi, đổi thành vũ trụ tệ, dùng để mua sắm đủ loại vũ trụ cấp tài liệu, ý định luyện chế một kiện thượng phẩm thánh khí, tăng cường thực lực. Vấn đề là một khỏa tinh cầu giá trị xa xỉ, không phải người bình thường có thể mua nổi đấy, muốn tìm đến tiếp nhận người cũng rất khó khăn, hiện tại chuyện này đã làm trễ nải mấy năm thời gian, y nguyên không có bán đi một khỏa tinh cầu. Nói đến đây, nàng dừng thoáng một phát, đương nhiên, nếu như ta nguyện ý giảm xuống giá cả bán đi lời mà nói, cũng không phải tìm không thấy tiếp bàn người, vấn đề là ta không muốn ăn lớn như vậy thiệt thòi, bị người chiếm lớn như vậy tiện nghi, cho nên hiện tại tự kiên trì không dưới. Nếu như ngươi giúp ta giải quyết vấn đề này, như vậy cho ngươi trở thành bảo khố hộ vệ, thậm chí là chủ quản đều là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Nàng biểu thị những tinh cầu này có thế lực lớn người muốn mua, nhưng lại bị hung hăng đè thấp giá cả, chỉ chịu xuất giá thị trường 50%, điều này đại biểu lấy lại để cho nàng tổn thất cực kỳ thảm trọng. Thậm chí dựa theo như vậy giá cả bán đi lời mà nói, nàng chỉ sợ đều gom góp không đồng đều mua đủ loại tài liệu tiền. Tắc Phỉ Á nhìn xem Hạ Bình, muốn biết tiểu tử này đến cùng có phương pháp gì. Oanh! Không đợi Hạ Bình nói chuyện, trên không lập tức tự xuất hiện từng đợt không gian rung động, một đạo thân ảnh phá vỡ không gian, tự hồ xuyên toa rồi vô số song song không gian, trực tiếp đến chỗ này trên đại điện không. Vèo thoáng một phát, cái này người tự hồ không kiên nể gì cả, không nhìn thẳng cái này tòa thành lâu đài sở hữu tất cả cấm chế trận pháp, thoáng cái tự xuất hiện tại Hạ Bình bọn người trước mặt. Lại là một cận cổ thánh nhân. Hạ Bình hé mắt, phát hiện đi vào cái chỗ này rõ ràng là một người mặc lấy y phục màu đen nam tử trẻ tuổi, hắn tay không tất sắc, tản mát ra không gì sánh kịp khí tức, thâm bất khả trắc, thân thể bốn phía vô số không gian vặn vẹo. Chỉ bằng vào như vậy khí thế cùng pháp lực, tự hồ so với Sophia đều còn cường đại hơn. Ba đế, chú ý một chút, đây là Rai Ẩn Tư đặt gia tộc gia chủ Mật Niết Ngỏa, cận cổ thánh nhân cấp bậc khủng bố tồn tại, thực lực không thua Tắc Phỉ Á gia chủ đại nhân, cũng là chúng ta huyễn tộc cực kỳ cường đại thánh nhân một trong, cơ hồ đứng tại đỉnh tồn tại. Lúc này thời điểm, Emma thần thức truyền âm, cáo tri Hạ Bình cái này người thân phận lai lịch, vạn vạn không thể xông tới đáng sợ như vậy tồn tại, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng cứu không được hắn. Rai Ẩn Tư đặt gia tộc. Chẳng lẽ là quê gia tộc, sau lưng khủng bố tồn tại. Hạ Bình cũng là thần thức truyền âm, dò hỏi. Đúng vậy, cái kia quay hoàn toàn chính xác cũng là Rai Ẩn Tư đặt gia tộc một thành viên, tự hồ là Mật Niết Ngỏa dòng chính hậu duệ một trong, bất quá Mật Niết Ngỏa thánh nhân hạng gì cao cao tại thượng, tự nhiên không có khả năng để ý nhiều như Phùng Tinh hậu duệ đệ tử, ngươi cũng không cần lo lắng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này do đó mà đắc tội với Mật Niết Ngỏa, chỉ cần hiện tại cẩn thận một chút, thái độ cung kính một điểm là được rồi. Emma cảnh cáo nói. Thế nhưng mà ta như thế nào phát hiện Tắc Phỉ Á gia chủ tự hồ sắc mặt hết sức khó coi, giống như không thế nào ưa thích cái này Mật Niết Ngỏa bộ dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình có thể nhìn ra Tắc Phỉ Á đối với cái này khách không mời mà đến rất là bất mãn, tự hồ ẩn ẩn có loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Rất bình thường, vì vậy Mật Niết Ngỏa thánh nhân người đối diện chủ đại nhân thèm thuồng rồi thời gian rất lâu, cạn tàu ráo máng, sử xuất các loại thủ đoạn. Nhưng lại bị gia chủ đại nhân một mực cự tuyệt, điều này cũng làm cho song phương quan hệ thật không tốt. Bất quá đây là các gia chủ sự tình, cùng chúng ta không có cái gì quan hệ, đừng lẫn vào đi vào, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Emma nói ra một bí mật tin tức. Mật Niết Ngỏa, ngươi đây là ý gì, lại như vậy mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp xâm nhập của ta tòa thành, là hoàn toàn đem địa bàn của ta cho rằng là nhà của ngươi rồi phải hay là không? Tắc Phỉ Á rất là bất mãn nhìn xem Mật Niết Ngỏa. Tắc Phỉ Á. Không cần sinh khí nha, ta và ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi gia không phải là nhà của ta sao? Đó là chuyện sớm hay muộn, căn bản không cần như vậy xa lạ. Tính toán chi ly. Mật Niết Ngỏa khoát khoát tay, vừa rồi ta đến cái này tòa thành lâu đài, tự hồ đang nghe ngươi cùng tiểu tử này nói cái gì bán ra 3.000 khỏa tinh cầu sự tình, như thế nào? Chuyện này làm không được, lại để cho một cái tiểu quỷ đến hỗ trợ, tiểu tử này chẳng lẽ có bản lãnh gì hay sao? Hắn quét ngang liếc, thật giống như cao cao tại thượng hoàng đế. Trên cao nhìn xuống, khủng bố thần thức chi lực lập tức hàng lâm tại Hạ Bình trên người, bao phủ bốn phương tám hướng. Lập tức, Hạ Bình lập tức cảm giác đến một cổ cường hoành thần thức chi lực, tại thân thể của hắn qua lại càn quét, tự hồ xem thấu thân thể của mình từng nơi hẻo lánh, đem toàn bộ bí mật đều bộc lộ ra đi. Ngu xuẩn. Hạ Bình âm thầm cười lạnh một tiếng, trên người hắn vô tướng mặt nạ năng lực không thể tưởng tượng, coi như là thái cổ thánh nhân tự mình xuất thủ cũng là không thể nhận ra cảm giác xuất mảy may. Chính là cận cổ thánh nhân lại được coi là rồi cái gì, làm sao có thể ứng phó được tiên thiên pháp bảo thần dị. Đương nhiên hắn hay là giả trang chính mình cái gì cũng không biết bộ dạng. Thời gian qua một lát về sau, Mật Niết Ngỏa tự hồ phát giác không xuất trước mắt cái này Hạ Bình có gì đặc biệt hơn người đấy, lập tức tự không để vào mắt, tựa như gặp ven đường cỏ dại giống như, thần thức cũng thu trở về. Chuyện này tự không cần ngươi quan tâm rồi, mời trở về đi. Tắc Phỉ Á ra lệnh trục khách. Tắc Phỉ Á, làm gì tức giận như vậy? Nếu như ngươi thật sự nghĩ ra bán cái kia 3.000 khỏa tinh cầu lời mà nói, không bằng toàn bộ bán cho ta coi như xong, ta có thể xuất giá thị trường 6 thành giá cả. Mật Niết Ngỏa duỗi ra 6 đầu ngón tay. 6 thành. Nghe nói như thế, Tắc Phỉ Á lập tức nở nụ cười, ngươi cũng muốn đến kiếm một chén canh, muốn ăn trên người của ta một khối thịt, tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ. Tắc Phỉ Á, ta cái giá tiền này thế nhưng mà trước nay chưa có ưu đãi, nói thật toàn bộ vũ trụ lại có bao nhiêu người có lớn như vậy một khoản tiền. Triệt để nuốt vào ngươi 3.000 khỏa buôn bán tinh cầu. Mật Niết Ngỏa nói, ta thế nhưng mà thăm dò được không ít tin tức, người bình thường chỉ nguyện ý xuất giá thị trường 5 thành giá cả, ta xuất 6 thành, đã để ngươi không công buôn bán lời 1 thành giá cả, đây chính là cực lớn chỗ tốt. Đương nhiên, Ngươi nếu như chậm rãi bán lời mà nói, có lẽ trăm ngàn vạn năm có thể chậm rãi bán đi, nhưng là hiện tại ngươi luyện chế cái này thượng phẩm thánh khí ở vào thời khắc mấu chốt đi à nha. Nếu như bỏ qua cơ hội này, không có được đầy đủ tài liệu, luyện khí sẽ triệt để thất bại, mà chỉ sợ ngươi mấy trăm vạn năm qua trả giá, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại làm gì vì điểm ấy món tiền nhỏ, tự tính toán chi ly. Đương nhiên nếu như ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta cùng một chỗ song tu, lĩnh ngộ vũ trụ đại đạo, như vậy dù cho tặng không cho ngươi nhiều tiền như vậy, cũng không coi vào đâu. Lăng, đừng si tâm vọng tưởng, ta sẽ không đáp ứng đấy. Tắc Phỉ Á rất là sinh khí, nàng biết rõ cái này mật miết ngỏa là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tắc Phỉ Á, ngươi rõ ràng còn ở nơi này gian ngoan mất linh, không phải là cho rằng tên tiểu bối này khả năng giúp đỡ được ngươi mau lên. Mật miết ngỏa đằng đằng sát khí, sắc mặt bất thiện nhìn xem bên cạnh Hạ Bình. Cảm nhận được mật miết ngỏa sát khí, Hạ Bình chỉ là cảm giác mình đụng phải rồi tai bay vạ gió, cái này vốn chính là hai cái cận cổ thánh nhân ở giữa dãy dùa, nhưng lại liên lụy đến trên người mình. Bất quá hắn còn cần Tắc Phỉ Á hỗ trợ, cũng không thể ở chỗ này lùi bước. Nghĩ tới đây, Hạ Bình đứng dậy, mở miệng nói, Tắc Phỉ Á gia chủ, ngươi vừa rồi đưa ra điều kiện này, buôn bán suốt 3.000 khỏa tinh cầu, cũng không phải không thể làm được. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ có biện pháp có thể làm được? Nghe nói như thế, Tắc Phỉ Á lắp bắp kinh hãi, có chút kinh hỉ nhìn xem Hạ Bình, nếu như trước mắt tiểu tử này có thể làm được chuyện này lời mà nói, nàng tựu không cần đã bị mật niết ngỏa uy hiếp. Đương nhiên là có biện pháp, chuyện này dễ dàng. Hạ Bình thản nhiên nói. Miệng đầy nói bậy. Mật niết ngỏa hừ lạnh một tiếng, hiện tại lo rần sờ gia tộc tiểu bối khẩu khí đều lớn như vậy rồi, có biết hay không 3.000 khỏa buôn bán tinh cầu là cái gì khái niệm? Đây cũng không phải là bình thường hành tinh rác có thể so sánh đấy, mỗi một khỏa buôn bán tinh cầu ít nhất giá trị trên 100 ức vũ trụ tệ, có càng là cao tới 100 tỷ vũ trụ tệ. 3.000 khỏa tinh cầu cộng lại mức tối thiểu vượt qua 30 vạn ức vũ trụ tệ, như vậy kim ngạch coi như là cận cổ thánh nhân trong lúc nhất thời cũng cầm không đi ra nhiều như vậy. Ngươi rõ ràng còn dám nói có thể đem 3.000 khỏa tinh cầu đồng thời bán đi, nhưng lại không cần quy ra tiền, nói đùa gì vậy, ngươi ở đâu tìm được có thể tiếp bàn thế lực. Đừng tưởng rằng khoác lác có thể không trả giá thật nhiều. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ sát khí, như là một đầu quá cổ hung thú tựa như, tựa hồ sắp tê liệt hư không. Đông. Tắc Phỉ Á đứng tại Hạ Bình trước mặt, nhẹ nhàng một chưởng, lập tức sẽ đem dạng sát khí bài xích đi ra ngoài, mật niết ngỏa, không cho phép ngươi tại địa bàn của ta tổn thương ta lo rần sờ gia tộc đệ tử, đường đường cận cổ thánh nhân lại muốn đối với một cái tiểu bối xuất thủ, ngươi thật sự là quá đáng rồi, có hay không một điểm lòng tự trọng. Hừ. Mật niết ngỏa cười lạnh nói, một cái tiểu bối rõ ràng dám đảm đương lấy thánh nhân trước mặt miệng đầy nói bậy, công khai nói dối, cái này là trọng tội, nếu như không phải xem tại mặt mũi ngươi lên, ta đã sớm giết chết hắn 10 lần 8 lần rồi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Nói dối. Ai nói ta đang nói láo a? Chính ngươi làm không được sự tình, người khác liền làm không đến, đừng quá cuồng vọng, làm người hay là ít xuất hiện điểm so sánh tốt. Hạ Bình liếc xéo liếc. Cuồng vọng. Ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân. Cái rắm cũng không phải chó chết, cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Mật niết ngỏa khí cực ngược lại cười, từ khi chính mình trở thành cận cổ thánh nhân về sau, người bình thường đều chỉ sẽ khúng núm, bị chính mình dọa được hoang mang lo sợ, như là chấp chưởng hết thảy đế hoàng, nói một không hai, hắn đã không biết bao lâu thời gian chưa từng nghe qua có người dám cùng chính mình nói như vậy rồi. Nhưng này cái rắm cũng không phải con sâu cái kiến, rõ ràng dám ở chỗ này làm trận chiến mã chi minh, còn dám nói mình cuồng vọng, quả thực cũng không biết chữ chết là viết như thế nào đấy. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình lồng ngực tràn đầy khủng bố lửa giận, hết sức căng thẳng, hận không thể một chưởng chụp chết trước mắt tiểu tử này. Đừng nói những này nói nhảm, nếu như ngươi thật sự có đảm lượng, cùng với ta lập nhiều huyễn tộc khế ước. Hạ Bình thản nhiên nói, nếu như ta có thể dựa theo giá thị trường bán đi cái này 3.000 khỏa tinh cầu, thắng được phần này khế ước lời mà nói, ngươi lập tức tán gia bại sản, cần giao ra toàn bộ thân gia. Nếu ta làm không được, lập tức dùng chết tạ tội, ngươi có dám hay không cùng ta lập nhiều khế ước? Hắn trực tiếp bức vua thoái vị. Thật lớn gan chó, giống con sâu cái kiến đồ vật cũng dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Mật niết ngỏa nổi giận, giận tím mặt, đời này đều không có như vậy phẫn nộ qua. Hắn hận không thể lập tức tự chụp chết tiểu tử này, cái này con sâu cái kiến đồng dạng rác rưởi cũng cho là mình có tư cách cùng chính mình lập nhiều khế ước, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng là bên cạnh Tắc Phỉ Á nhưng lại nhìn chằm chằm, tản mát ra như có như không khí tức, tự hồ chỉ cần mình dám động tay. Liền lập tức sẽ ngăn cản, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội xuất thủ. Mật niết ngỏa, ngươi thấy thế nào, có dám hay không cùng ta lo rần sờ gia tộc đệ tử đánh cuộc một lần? Tắc Phỉ Á giống như cười mà không phải cười nhìn xem mật niết ngỏa. Hừ, ta là thân phận gì, tiểu tử này là thân phận gì, chỉ bằng hắn cũng có tư cách cùng ta đánh bạc, mạng của hắn lại được coi là rồi cái gì? Mật Niết Ngoả cười lạnh một tiếng, đối với cái này cái gọi là đổ ước chẳng thèm ngó tới. Tắc Phỉ Á, đã ngươi không muốn đáp ứng, ta đây cũng không miễn cưỡng, ta ngược lại là nhìn xem tiểu tử này có phải thật vậy hay không có loại này bổn sự, luôn luôn ngươi cầu đến của ta thời điểm, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải là cái giá này rồi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ tinh tường. Vứt bỏ những lời này, Mật Niết Ngoả âm lãnh nhìn Hạ Bình liếc, liền quay người rời đi. Vèo một tiếng, hắn xuyên toa hư không, nhảy mấy cái, rời đi rồi lo rần sờ gia tộc cổ xưa tòa thành. Ai có thể cũng biết Hạ Bình xem như triệt để chọc giận Mật Niết Ngoả, đã dẫn phát Mật Niết Ngoả cực lớn sát cơ. Ba đế, ngươi gan dạ sáng suốt rất không tồi, rõ ràng dám đảm đương mặt đắc tội thân là cận cổ thánh nhân Mật Niết Ngoả, cho dù là ta tuổi trẻ thời điểm, cũng tuyệt đối với không có ngươi như vậy đảm lượng. Tác Phỉ Á thưởng thức nhìn xem Hạ Bình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.